Vũ thần chúa tể, chương 3388, độc văn minh. Góc truyện audio.com. Cái này hư không đạo phỉ hậu kỳ thánh chủ sắc mặt cả kinh. Vội vội vàng vàng hướng về sau thổi đi. Một thân lực lượng vận chuyển. Để phòng bất ngờ, ong ong ong âm thanh truyền ra. Thạch thất bốn phía trên vách tường. Thình lình lóe lên một chút quang mang. Tia sáng kia chi chít. Đầy bốn phương, sơ bộ khẽ đếm, lại có hơn 1000 nhiều. Mới nhìn đi lên phảng phất từng con mãnh thú con ngươi đồng dạng. Để cho người ta sợ run lên. Sau một khắc, những thứ này lập lòe quang mang liền khẽ run lên. Nhất tề hướng hư không đạo phỉ hậu kỳ thánh chủ oanh kích. Kinh người khủng khiếp năng lượng ba động thong thả du dương đi ra. Vù vù. Đồng thời ở nơi này chút năng lượng kinh khủng ba động trong. Lại vẫn ẩn chứa nhẹ nhẹ làm người ta buồn nôn đáng sợ độc khí. Đúng là thạch đài này đem hắn chỗ chọn lựa ra linh dược cho dung hợp vào một chỗ. Thông qua trên thạch bích tuyệt sát đại trận. Trong nháy mắt phun ra. Cái này hư không đạo phỉ hậu kỳ thánh chủ thấy thế. Trên mặt lập tức hiện ra một vẻ dữ tợn vẻ tuyệt vọng. Trước người nhanh chóng xuất hiện một mặt tấm thuẫn, ngăn cản này vô số năng lượng ba động, phốc phốc phốc, mà khi những này độc khí cùng năng lượng ba động đánh vào tấm thuẫn này phía trên trong nháy mắt. Này một mặt tấm thuẫn lại trong nháy mắt đã bị ăn mòn ra. Nhất kiện đỉnh cấp thánh bảo ngay lập tức sẽ tản mát ra hôi bại hơi thở tanh hôi. Đồng thời độc kia khí cùng năng lượng ba động trong nháy mắt xuyên thấu tấm thuẫn. Trực tiếp đánh vào này hư không đạo phỉ hậu kỳ thánh chủ trên thân. Này hư không đạo phỉ hậu kỳ thánh chủ trong miệng chỉ tới kịp hét lớn một tiếng. Liền bị vô số quang mang bao phủ. A, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Này một cái hậu kỳ thánh chủ trên thân thánh nguyên căn bản là không có cách ngăn cản mảy may khí độc này cùng công kích. Cả người nhanh chóng bị vô số độc khí cho hủ hóa. Một lát sau, vô tận ba động tán đi. Cái này hư không đạo phỉ hậu kỳ thánh chủ đã tại chỗ biến mất. Trên mặt đất chỉ có một bãi đỏ thẫm vết máu cùng vỡ vụn thánh bảo mảnh vụn chứng nhận người này trước tồn tại qua. Không chỉ là cái này hư không bay ngược hậu kỳ thánh chủ tao ngộ vận rủi. Những thứ kia chọn sai dược liệu võ giả. Tất cả đều xúc động bên trong thạch thất cấm chế. Trong một cái hít thở bị giết hết tại chỗ, hài cốt không còn, một gian khác trong thạch thất, hỏa ma đan thánh cũng giống như tần trần, chọn lựa ra trong 14 loại độc dược. Hắn mặc dù có thể chọn lựa ra những thuốc độc này, là bởi vì hắn phát hiện này trong linh dược, có vài loại dĩ nhiên là đến từ bọn họ ma giới. Lại thêm bản thân hắn là một cái dụng độc cao thủ. Đối độc dược lý giải, vượt xa một dạng luyện dược sư. Bất quá, hắn cũng chỉ là phân tích ra trong 14 loại. Dư một loại giống như tần trần, thủy chung không cách nào phân biệt đi ra. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt dược liệu rất lâu. Đột nhiên, ánh mắt tại trong một gốc cây linh dược phía trên dừng lại. Lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Sau một khắc, hắn vẻ mặt nghiêm túc mà theo phía trước thạch đài chỗ lõm lấy ra một bụi này linh dược. Đem 15 loại linh dược đặt vào trong bệ đá ở giữa chỗ lõm trong. Ùng ùng, trước mắt thạch đài trong nháy mắt tỏa ánh sáng. Thạch đài biến mất, lộ ra một cái mênh mông trận pháp. Đúng là một cái truyền tống trận. Đúng là, hỏa ma đan thánh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nhịn được thở phào một hơi. Hắn quanh năm tại ma giới trong đi lại, gần 10 vạn năm đến, đều đắm chìm tại các loại linh dược trong. Với lại nhân tộc là luyện dược sư đại bản doanh, hắn tự nhiên cũng nghiên cứu qua nhân tộc rất nhiều đan dược. Lại thêm hắn bản thân thật là thực ma tộc nhất mạch. Thực ma tộc là ma giới trong một loại có thể cùng thiên địa thực vật câu thông chủng tộc. Bằng không hắn thân là ma tộc. Cũng không khả năng trở thành một luyện dược sư, mà linh ma tộc thiên phú, cũng làm hắn đối linh dược lý giải vượt xa một dạng luyện dược sư, cho nên mới có thể thành công thông qua tầng thứ hai này khảo hạch. Mà ở Hỏa Ma Đan Thánh thông qua tầng thứ hai khảo hạch thời điểm, bên kia trong thạch thất, Ma Lệ cũng xa vào giống như Tần Trần gian nan trong. Hắn tuy là sư theo Hỏa Ma Đan Thánh, đồng thời được đến ma tộc một cái đỉnh cấp luyện dược sư thánh chủ truyền thừa, nhưng trước mắt rất nhiều tài liệu chọn trong, cuối cùng cũng chỉ là góp đủ 13 loại, so Tần Trần 14 loại thiếu một loại, dư 2 loại, hắn là làm sao cũng tuyển chọn không ra. Do dự hồi lâu sau, Ma Lệ cuối cùng cắn răng một cái, đem chính mình chọn lựa ra 13 cây linh dược, đặt vào trong bệ đá ở giữa chỗ lõm trong. Bởi vì hắn biết, tình nguyện xuất ra chính xác 13 loại, cũng không cần lung tung đặt một loại chính mình không biết. Trước mắt thạch đài nhanh chóng sáng lên, đồng thời một cổ đáng sợ trận pháp ba động bay lên. Phốc phốc phốc. Từng đạo nóng bỏng trận pháp năng lượng ba động trong nháy mắt phun mạnh ra đến Ma Lệ trên thân. A, Ma Lệ phát ra kêu thê lương thảm thiết tiếng. Trên người hắn huyết nhục tại này cổ độc khí ăn mòn, trong nháy mắt được ăn mòn đến. Nhưng hắn vẫn gắt gao kiên trì. Trong cơ thể ma khí điên cuồng dũng động, cưỡng ép thôn phệ này cổ độc khí lực lượng. Đáng sợ độc khí oanh nhiễu, Ma Lệ trên thân xương cốt đều có thể thấy rõ ràng, nội tạng đều xuất hiện. Thế nhưng hắn tốt xấu chọn lựa 13 loại độc dược, với lại chọn lựa là 13 loại trong cao cấp nhất cường đại độc dược một trong, lẫn nhau trong cùng tạo thành độc khí, có khả năng nhất không có thể đem hắn toàn bộ chiếm đoạt. Bộp bộp bộp, vô số trận quang cùng năng lượng ba động tán đi. Ma Lệ thống khổ nằm trên đất, cả người hắn thân thể toàn hủy, cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo địa phương, được ăn mòn người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hồi lâu sau, Ma Lệ mới hòa hoãn, hắn nhanh chóng xuất ra một cái đen kịt đan dược, viên thuốc này hiển nhiên là một loại viễn cổ ma đan. Vừa lấy ra, liền tản mát ra kinh khủng ma dược khí tức, cái nuốt vào. Trên thân dũng động từng đạo đen kịt ma khí, thương thế trên người lại chậm rãi tu phục lên. Ước chừng nửa nén hương sau, Ma Lệ mới thảm thiết đứng lên, lung la lung lay đứng ở trên thạch đài trong truyền tống trận. Biến mất, mà lúc này Tần Trần vẫn như cũ không có thể chọn lựa sau cùng một loại linh dược. Này trong tuyệt đối có ta không biết. Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo. Hắn không có tiếp tục theo 4 loại trong chọn, mà là đi thử hắn 14 loại độc dược. Mỗi loại độc dược được hắn thử, đồng thời được hắn phân giải. Đồng thời Tần Trần vận chuyển khởi nguyên thần thông, trong cơ thể khởi nguyên chi thư trong nháy mắt sáng lên, lại bắt đầu thu nhận những thuốc độc này lực lượng. Ầm ầm, tại Tần Trần thử 10 loại độc dược sau, khởi nguyên chi thư chợt tỏa ra hào quang. Tức khắc khởi nguyên chi thư xuất hiện một cái mới tinh trang sách, tỏa ra hào quang. Độc văn minh, đúng, chính là độc văn minh. Tần Trần trong lòng không gì sánh được chấn định, mỉm cười, đây cũng là hắn bài, kẻ khác không sở hữu bài. Có lẽ hắn không cách nào phân biệt đi ra sau cùng một loại độc dược, nhưng hắn thông qua phía trước 14 loại độc dược tại thân thể mình trong tạo thành độc văn minh, làm cho Tần Trần đối độc dược lý giải trong nháy mắt đạt đến một cái trước đó chưa từng có trình độ kinh người. Sau đó, Tần Trần một lần nữa đi cảm ngộ này dư 4 loại độc dược. Khi hắn thưởng thức được loại thứ 3 nọ vậy hỏa hệ linh dược thời điểm, Tần Trần đột nhiên cười, bởi vì khởi nguyên chi thư độc văn minh rốt cục có phản ứng. Chính chỗ này một gốc cây, Tần Trần mỉm cười, kết hợp độc văn minh, đưa hắn trong nháy mắt hiểu được, một bụi này hỏa hệ linh dược dĩ nhiên là độc dược. Chuyện được convert bởi King Killer, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.